Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695 hôn mê, canh 4, mấy cái y sư hai mặt nhìn nhau, ở vinh tuyển dịch uy áp dưới, toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, không dám nhiều lời một câu, nói, gia chủ, ta chờ vô năng, cha không ra nguyên nhân, thư thiếu. Tiểu thư trong cơ thể tựa hồ bị hạ nào đó thần kinh kích thích tính dược vật. Sẽ khiến cho hắn xuất hiện hôn mê hiện tượng, vinh tuyển dịch trầm ngâm một chút. Nhìn mấy khác người, phân phó nói, đem bàng trị bình mang về tới, lạc dùng hết thảy y hảo nàng, nam nhân không có uy hiếp. Nhưng là lời nói lại mang theo rất nhỏ sát ý, mấy cái y sư chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, lập tức lui ra. Vinh tuyển dịch nhìn trên giường bệnh thiếu niên, con ngươi là vô tận hắc ám, cùng hắn tương đối tổ chức, bàng trị bình xin nghỉ, tiểu hài tử té xỉu, tựa hồ hết thảy đều là ở một cái thật lớn võng chung. Đến tột cùng là ai? Vinh tuyển dịch canh giữ ở thiếu niên mép giường, một ngày, còn không có tỉnh lại. Đương nhiên, thẩm hòa cũng ở thư trường xảy ra chuyện trước tiên liền lập tức cấp thư trường gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là nam nhân, loại này việc nhỏ không cần quấy rầy nàng, nàng tin tưởng ngươi ánh mắt sao băng hoa viên F4 cuối cùng một vị nam chính tuyển hào. Vài vị diễn viên chính đều định rồi xuống dưới, nàng khi nào tỉnh lại, thẩm hòa ấn đường thẳng nhầy, tổng cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản, đô, điện thoại bị cắt đứt, mà nam nhân không có hồi phục, thẩm hòa, ngoặc kép. Thư trường tìm đây là cái gì tức phụ? Hắn xác định nàng có thể ép tới chu. Thẩm hòa vẫn là quyết định trước làm vài vị diễn viên chính hảo hảo nghiên cứu một chút sao băng. Hoa viên kịch bản, tuy rằng không quá yêu cầu kỹ thuật diễn, nhưng là trên người khí chất tóm lại là muốn xông ra một ít hảo. Ngày hôm sau, vài vị y sư vẫn như cũ không hề tiến triển. Vài vị y sư có thể rõ ràng cảm giác được gia chủ con người sát ý dần dần rõ ràng. Tâm thời khắc rớt ở cổ họng thượng, sợ gia chủ một cái sinh khí liền đưa bọn họ mạt sát. Ngày thứ ba, gia chủ, bàng trị bình tìm được rồi, vinh tuyển dịch từ thư trường mép giường tỉnh lại. Lập tức đánh lên tinh thần, tìm được rồi, mang lại đây, lúc này, vinh tuyển dịch nhìn đến bàng trị bình đã mất đi một bàn tay. Cả người chật vật bất kham, không còn nữa phía trước tinh thần bộ dáng. Nam nhân nhấp môi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đen nhánh con ngươi ngầm có ý căm giận ngút trời. Tiếng nói lạnh băng đến cực điểm, sao lại thế này, gia chủ, thuộc hạ không biết nam nhân nguy hiểm nheo lại con ngươi. Không biết, thuộc hạ quả thực không biết, 5 ngày trước, một người hắc y nhân tìm được thuộc hạ, tiếp theo thuộc hạ liền đã không có ý thức. Đường thuộc hạ tỉnh lại thời điểm, đã mất đi một bàn tay, thuộc hạ tại bên người phát hiện một chương tờ giấy, bằng trị bình thân phận không chỉ là một cái. Y học công tác giả, hắn từ nhỏ ở Vinh gia sinh hoạt lớn lên, đối Vinh tuyển dịch tuyệt đối trung thành, thân thủ cũng miễn cưỡng so được với bình thường sát thủ. Nhưng là hiện tại, tờ giấy cho ta, Vinh tuyển dịch lệ mi nhíu chặt. Hắn nhìn tờ giấy thượng tự. Thư trường, này chỉ là một cái cảnh cáo, tự giải quyết cho tốt, vinh tuyển dịch con ngươi càng tối sầm, hắn cơ hồ có thể xác định này cùng mấy ngày nay nhằm vào hắn chính là cùng cái tổ chức. Ý tứ là, những người này nguyên bản không phải nhằm vào hắn, bọn họ vốn dĩ mục đích chính là tiểu hài tử. Không biết dược vật, thần bí tổ chức, bọn họ muốn cảnh cáo tiểu hài tử cái gì đâu, nếu này chỉ là một cái cảnh cáo. Như vậy kế tiếp bọn họ sẽ làm cái gì đâu? Vinh tuyển dịch lật xem tờ giấy mặt trái viết mấy chữ. Ngày mai, thư trường tỉnh lại, hết chương.